Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, 379. Chương 379 Cương Thi Dưỡng Thành, vừa lòng sờ sờ trên cổ Đoạn Rớt răng nanh, ân. Treo ở cái này địa phương, nhưng thật ra càng thêm có thể trương hiển chính mình thân phận. Mỗ chỉ cương nhấp miệng. Đem miệng kéo thành cong cong một cái độ cung Triều Minh ca cười, liền dường như lúc trước hắn khóc. Một ngày một đêm không tồn tại giống nhau, mỗ chỉ cương này tiếng khóc ở Thục Sơn mọi người cùng với. Minh ca trong lòng để lại vô số bóng ma, nhưng hắn chính mình không chịu nửa điểm ảnh hưởng a. Tiếng khóc một ngăn, nên làm gì, không phải vây quanh Minh ca đánh thức. Chính là vây quanh Minh ca nhấp miệng cười, gia hỏa này hiện giờ nhưng thật ra cái không có việc gì. Người, Minh ca vô ngữ, toàn bộ Thục Sơn sư huynh muội nhóm đều bởi vì Trường Xanh tiếng khóc triệu tới cương thi cùng lang. Vội phiên thiên, tuy rằng này đó cương thi nhóm còn ở trên đường. Nhưng trên đường các bá tánh sẽ tao ương a. Một đội Thục Sơn các đệ tử tất cả đều xuống núi đi diệt cương thi chảo dã lang, toàn bộ Thục Sơn. Hiện giờ trống rỗng liền thừa tiểu sư muội cùng Minh ca. Cộng thêm một con cương thi, bởi vì ái xuống bếp duyên cớ. Tiểu sư muội đao pháp thật sự không tồi. Minh ca đôi cái này thường xuyên cho chính mình đưa thức ăn tiểu sư muội yêu thương thương tiếc khẩn. Nàng sửa sang lại chính mình trong đầu một bộ về đao công công pháp chiêu thức cho tiểu sư muội vốn đang cho rằng yêu cầu sao đốc thúc tiểu sư muội đâu, nhưng không nghĩ tới xưa nay đối tu luyện vẽ bùa chán ghét vô cùng tiểu sư muội cầm một phen đài đao nhưng thật ra vũ nghiện thẳng đem nguyên trưởng môn cấp thở ngắn than dài, lại là vui mừng lại là yêu sầu. Hắn này nữ nhi có thể tự cường tự lập là chuyện tốt. Nhưng mỗi ngày lấy cây đại đao vũ tới vũ đi. Về sau như ý lang quân còn không có xem đôi mắt đâu cũng đã cấp dọa chạy a. Cho nên mỗi lần tiểu sư muội một vũ đao, nguyên trưởng môn phải tìm các loại lấy cớ đem Minh ca gọi đi hảo một đốn tra tấn. Nếu không chính là làm Minh ca đi phơi hắn trong thư phòng thư. Nếu không chính là làm Minh ca giúp hắn chỉnh sửa sang lại thư tịch, hoặc là chăm sóc hắn trong viện hoa hoa thảo thảo, Minh ca chính mình nhưng thật ra ở nguyên trường. Môn cha tấn tự đắc này nhạc a, nàng tinh thần lực cường đại đã gặp qua là không quên được. Nguyên trưởng môn kia một thư phòng thư thật nhiều đều là bản đơn lẻ bí tịch a. Tất cả đều bị nàng gặm cái biến, này một vội lên. Minh ca liền đem mỗ chỉ cương cấp nho nhỏ xem nhẹ một chút. Ở vào giới huyết thời kỳ mỗ chỉ cương đúng là ỷ lại Minh ca thời điểm. Mỗi ngày như cái thịt cái đuôi giống nhau đi theo Minh ca chạy trước chạy sau. Phát giác Minh ca thế nhưng lại cùng lần trước chém hắn móng tay kia chỉ nhân loại lén lút ở tiếp. Xốp, mỗ cương tức khắc giác nhà mình tiểu đông đông đây là muốn có mới nơi cũ tưởng bò tường. Loại chuyện này như thế nào có thể xuất hiện? Mỗ chỉ cương ở tiểu sư muội trước mặt diễu võ dương oai một phen. Tỏ vẻ ca là chính mình. Đã bị chính mình đánh dấu. Ai cũng không được nhúng chàm. Ân cụ thể diễu võ dương oai chính là tay cầm một cục gạch ở tiểu sư. Muội trước mặt hô hô hô đem chính hắn còn sót lại một cây răng nanh tạp đoạn. Sau đó đem răng nanh đặt ở Minh ca trong tay. Lúc này mới vẻ mặt khoe khoang nhìn tiểu sư muội, đây là hàm răng a. Vẫn là một con cương thi hàm răng. Này hàm răng nhiều ít năm không giặt sạch. Mặt trên đến có bao nhiêu vi khuẩn nhiều ít bệnh khuẩn a. Nói không chừng vẫn là mùi hôi đâu. Minh ca tiếp nhận răng nanh kia một khắc đáy lòng chính là rít. Gào thức, thật muốn lập tức cùng này chỉ cương hữu tẫn. Minh ca có đôi khi kỳ thật còn có thể hơi chút đoán ra. Điểm mỗ chỉ cương mạch não. Không nghĩ tới mỗ chỉ cương kia căn làm nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng răng nanh bị chính hắn cấp. Nện xuống, cố nén không có cầm trong tay răng nanh ném văng ra xúc động. Minh Ca miễn cưỡng chiều Mỗ Cương nhếch miệng cười, nàng ôn nhu duỗi tay sờ sờ Mỗ Cương đầu. Trường Xanh thật ngoan, vì tỏ vẻ chính ngươi không uống huyết quyết tâm thế nhưng đem ngươi này cái răng cũng lộng chặt đứt. Làm hảo, ta duy trì ngươi, dứt lời, đem trong lòng bàn tay kia viên còn có nước miếng nha chiều phương xa ném ra một cái đường parabol. Nghĩ đến Trường Xanh khó được như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng cố nén lập tức đi rửa tay xúc động vẻ mặt cổ vũ khích lệ Trường Xanh nói. Trường Xanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Chính là Mỗ Chỉ Cương nghe xong nàng tâm linh canh gà không có nửa điểm cao hứng chi ý. Ngược lại bĩu môi, một bộ tùy thời muốn khóc bộ dáng, ca thế nhưng đem tượng trưng hắn vinh quang cùng vô địch lợi hại. Răng nanh cấp ném anh, ca thật sự có mới nơi cũ. Hắn nha còn có thể hay không lại tiếp trở về. Hắn hối hận, hắn đem chính mình nhất quý giá đồ vật cho ca. Ca thế nhưng ném. Liền tính không thích lui về cho hắn cũng đúng a. Hắn còn sót lại nha, không có nha, hắn đều không có thân là cương thi nên có khí khái. Hắn không sống, gia hỏa này đây là làm sao vậy? Minh Ca vẻ mặt buồn bực, sợ hắn thật sự sẽ nhếch miệng khóc lớn. Minh Ca vội duỗi tay che lại hắn miệng. Trường Xanh đừng khóc. Ta biết ngươi giới huyết nhẫn vất vả. Ngoan. Vì sao cảm thấy sư tỷ đây là ở hống tiểu bảo bảo cảm giác quen thuộc. Tiểu sư muội thật muốn đi che mắt. Anh hùng không gì làm không được đại sư huynh thế nhưng biến thành như vậy. Nháy mắt hủy hoại trong lòng nàng vĩ đại hình tượng a. Minh Ca sợ Mỗ Chỉ Cương lại khóc. Các loại lời hay tề phiên ra trận. Nhớ rõ đó là mồ hôi đầy đầu. Phát giác Mỗ Chỉ Cương ánh mắt vẫn luôn hướng tới nàng vừa mới ném răng nanh phương hướng. Thả ra hỏa này một tay kia còn nắm chặt chính hắn cổ treo kia căn răng nanh. Minh Ca nháy mắt đã hiểu ra hỏa này là nhớ thương hắn kia viên răng nanh đâu đi. Này mới vừa ném liền đổi ý thành như vậy. May mắn răng nanh tiếp không quay về. Vô cùng may mắn Minh Ca lôi kéo Mỗ Cương cùng đi tìm vừa mới. Nàng tay run ném kia căn răng nanh đi. Chỉ còn tiểu sư muội tại chỗ nhìn hai người rời đi bóng dáng. Thở dài, như vậy đại sư huynh sư tỷ đều có thể chịu đựng. Đây là chân ái sao? Cũng qua bi thôi nha. Nghe sư huynh sư tỷ bọn họ trộm nghị luận, sư tỷ cùng đại sư huynh hai người sinh hoạt ban đêm thực khô khan. Sư tỷ thật là quá không dễ dàng ai. Minh Ca tất nhiên là không biết nhà mình ở mọi người trong mắt đã biến thành cái khuê phòng oán phụ. Nàng vừa mới kia một chút là có thể ném rất xa liền rất xa. Hiện giờ hối hận hận không thể một đầu đâm đậu hù. Đợi khi tìm được kia viên răng nanh, Minh Ca kinh hỉ hận không thể khóc thành tiếng. May mắn này chung quanh không có ao hồ a. Nếu là nàng đem đoạn nha ném vào ao hồ, phỏng chừng đời này đều không được yên ổn. Dùng Mỗ Chỉ Cương một con góc áo đem đoạn nha xoa xoa. Minh Ca lúc này mới đem đoạn nha đặt ở lòng bàn tay đưa cho Mỗ Chỉ Cương. Trường Xanh cười tiếp nhận đoạn nha, sau đó đem chính mình trên cổ treo một xà dây thừng nháy mắt liền chặt đứt. Hắn bắt lấy trên cổ đoạn nha đặt ở Minh Ca trên cổ, đây là muốn nàng treo hắn răng nanh ý tứ sao? Minh Ca đầy đầu hắc tuyến, ở trên cổ treo một viên người khác hàm răng, giáo nàng về sau như thế nào bình thường ăn cơm uống nước. Người khác hàm răng dán ở trên người mình, ngẫm lại đều không rét mà run. Nhưng cùng cương thi là không có bất luận cái gì đạo lý nhưng rằng. Mắt nhìn hắn kia mặt lại có tình chuyển âm xu thế. Minh Ca sợ gia hỏa này vừa khóc không dứt, vội tiếp nhận răng nanh buộc ở chính mình trên cổ. Tự nhiên là đem hàm răng lộ ở bên ngoài. Không có bên người, Mỗ Chỉ Cương lại cao hứng đến không được. liên tục cấp Minh Ca Dương vài lần, chính mình kia tự nhận là mỹ lệ lại sán lạn mỉm cười. Lúc này mới cầm lấy trong tay này viên răng nanh chiều chính mình trên cổ chụp đi. Hết chương.